Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 745, chương 743 rút lui. Rút lui, đang định muốn phát uy, Triệu Diệu cũng kinh ngạc. Nhìn trước mắt nhanh như gió rút lui. Đủ loại quỷ quái hướng phía bốn phương tám hướng tán đi đại quân. Hắn lập tức cũng không biết kế tiếp là nên đánh vẫn là cứ tính như vậy. Mà nhìn lên bầu trời bên trong Triệu Diệu. Mắt đỏ nữ quỷ không cam lòng gầm thét vài tiếng. Sau cùng cũng xuyên tường mà qua. Biến mất tại thành thị cốt thép xi măng bên trong. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Quả nhưng cái này Ox thành dị biến cùng Côn Ngô có quan hệ sao? Là hắn khiến cái này quỷ quái rút lui. Như vậy thăm dò Ox dị biến nguyên nhân. Có lẽ liền có thể lần nữa tìm tới Côn Ngô. Mà tìm tới Côn Ngô. Có lẽ liền có thể giải quyết đi Ox thành dị biến. Thậm chí tìm tới còn lại đội viên cùng mảnh vỡ thiên thạch. Quỷ quái đại quân rút lui tốc độ gần. Đây càng nhanh. Trong nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm. Lưu lại một mặt mộng ép Philip, Edward, ba tụng đám người. Thế là Triệu Diệu bay đến mấy người bọn họ trước mặt. Muốn hỏi một chút bọn gia hỏa này có thấy hay không qua mặt khác Trung Quốc sứ đồ. Hắn suy nghĩ một chút nói ra. A Tây ba thăng đô la phần trăm. Và sao, nói xong về sau. Triệu Diệu nhìn xem mấy người âm thầm nghĩ tới. Từ lần trước đi qua Nhật Bản về sau. Ta thế nhưng là khổ luyện qua tiếng Hàn. Một đoạn này mang theo thủ đô Giang Nam khẩu âm ân cần thăm hỏi. Cho dù có người Hàn nghe được, cũng tuyệt đối không có sơ hở. Nếu như đối phương không có người hiểu tiếng Hàn, ta đây liền lại nói tiếng Anh, lại ẩn giấu đi thân phận, lại không ảnh hưởng trao đổi. Hoàn mỹ, về phần có người đem hắn cùng kỵ sĩ không đầu thân phận liên hệ tới. Vậy liền không liên quan Triệu Diệu sự tình. Dù sao che giấu tung tích chỉ là không cho những quốc gia này tìm phiền toái lấy cớ. Bí mật làm sao hoài nghi đều tùy tiện. Mà nghe được Triệu Diệu nói lời. Philip, Edward chờ người tề tựu đủ nhìn về phía Jess. Hắn nói cái gì rồi? Người da đen huynh đệ sờ lên đầu. Trần chờ nói ra. Ngoặc kép, tựa như là để cho chúng ta lăn. Bằng không thì liền giết chúng ta. Mấy người liếc nhau. Trên mặt lóe lên vẻ tức giận. Ngoạ tào, Triệu Diệu ở một bên lúc này liền kinh ngạc. Mặc dù đối phương nghe không hiểu hắn nói cái gì. Thế nhưng hắn nghe hiểu được đối phương nói tiếng Anh A. CMN cái gì tiếng Hàn trình độ A. Ta chính là hỏi thăm tốt. Ngươi cho rằng muốn giết ngươi cả nhà. Hắn chỉ muốn đến đối mới có khả năng hiểu tiếng Hàn. Có khả năng không hiểu tiếng Hàn. Lại không nghĩ rằng còn có giả bộ như hiểu tiếng Hàn tuyển thủ. Thế là hắn trực tiếp dùng tiếng Anh nói ra. Đủ rồi, ta hỏi các ngươi, còn nhìn thấy qua mặt khác Trung Quốc sứ đồ sao? Những này Philip bọn người nghe hiểu. Edward kinh ngạc nói, người cũng phải tìm Trung Quốc sứ đồ. Triệu Diệu cuồng cười một tiếng nói ra. Đương nhiên, toàn thế giới mảnh vỡ thiên thạch đều là đến từ chúng ta Hàn Quốc. Hiện tại chúng ta lại tới đây. Đương nhiên cũng phải thu về mảnh vỡ thiên thạch nghĩ mật đạt. Những người khác kinh sợ. Hàn Quốc lại còn muốn thu thập đủ thế giới mảnh vỡ thiên thạch. Hơn nữa nhìn người này mới vừa cùng quỷ quái đại quân chiến đấu cảnh tượng. Lấy lực lượng một người bức bách quỷ quái đại quân rút lui. Hàn Quốc lúc nào có loại này đẳng cấp cường giả. Philip lạnh lùng nói. Các ngươi muốn thu thập đủ thế giới mảnh vỡ thiên thạch. Vậy nếu như là tại khác tổ chức trong tay đâu? Hiện tại toàn thế giới siêu năng mảnh vỡ nhiều nhất. Chỉ sợ sẽ là nước Mỹ à. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn Mỹ quốc người động thủ? Những người khác cũng nhìn về phía Triệu Diệu. Tò mò câu trả lời của hắn. Triệu Diệu hô. Nước Mỹ thì thế nào? Ta lớn Hàn đế quốc siêu năng lực đệ nhất thế giới. Một ngày nào đó sẽ đi nước Mỹ đem mảnh vỡ thiên thạch đều thu hồi lại. Bất quá bây giờ, chúng ta muốn trước thu về Ox trong thành mảnh vỡ thiên thạch. Nói xong, hắn cũng không để ý tới mấy người phản ứng. Trực tiếp phát động huyễn thuật bắt đầu thẩm vấn mấy người. Hừ hừ, một cái đồ chua một cái cứt. Ai không nói liền ăn vào chết mới thôi. Thế là tại Triệu Diệu một phen nghiêm hình tra tấn phía. Dưới. mấy người một mặt khuất nhục mà nhìn xem đối phương. Cuối cùng vẫn riêng phần mình đem tự mình biết tình báo nói ra. Nhìn xem rời đi Triệu Diệu, Philip trên mặt lóe lên mãnh liệt xấu hổ giận dữ vẻ. Hắn đều 40 mấy người, lúc nào gặp phải loại đãi ngộ này. Hôm nay đơn giản là hắn nhân sinh bên trong sỉ nhục lớn nhất. Hắn đời này đều không muốn lại nhìn thấy đồ chua. Suy nghĩ một chút hắn liền không nhịn được lại ói ra. Sau đó ngẩng đầu lên hướng lấy thủ hạ nhóm nhìn lại. Hung hăng nói, sự tình hôm nay, ai cũng không cho phép nói ra. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Triệu Diệu rời đi địa phương. Oán hận nói, người Hàn sao, chấm ngoặc kép. Mặt khác Edward, ba tụng đám người đồng dạng mặt mũi tràn đầy buồn nôn cùng oán niệm. Đều đưa sự tình hôm nay ghi vào tiểu bổn bổn lên. Chờ trở về điều tra một đợt Hàn Quốc có hay không như thế một cái không có đầu sứ đồ. Liền tại bọn hắn từng cái nghĩ đến về sau tìm cơ hội trả thù thời điểm. Nơi xa đã không thấy Triệu Diệu đột nhiên lại trở về. Nhìn xem trở về Triệu Diệu. Philip miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói ra. Còn có chuyện gì sao? Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến. Ta nghĩ nghĩ. Tiếp xuống không có thể để các ngươi ảnh hưởng đến nhiệm vụ của ta a. Ngộ nhỡ các ngươi còn muốn lấy trả đũa làm sao bây giờ? Nghe được Triệu Diệu ngữ khí. Philip giật mình. Liền vội vàng lắc đầu nói ra. Làm sao lại thế? Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu lắc đầu. Trực tiếp phát động huyễn thuật, khiến cho Philip đám người hết thảy đã mất đi ngũ giác. Ngã trên mặt đất, tiếp lấy lại hoán đổi thành gạt bỏ trường vực, cho mỗi người não sau đó một chút. Này đầy đủ những người này ngất cái 10 mấy tiếng. Đến lúc đó bọn hắn đại bộ phận không có siêu năng lực. Cũng liền đối Triệu Diệu tiếp xuống nhiệm vụ không có trở ngại. Huống chi 10 mấy tiếng về sau tỉnh lại. Nói không chừng Triệu Diệu đều đã mang theo mảnh vỡ thiên thạch trở về nước. Mà liền tại Triệu Diệu rời đi không lâu sau đó. Từng con quỷ quái từ trong bóng tối bò lên đi ra. Bọn hắn đi vào Philip đám người bên cạnh ngửi ngửi. Nhìn một chút, cuối cùng đem những này sứ đồ từng cái đeo lên. Hướng phía trong bóng tối bò qua. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu mang theo con quạ về tới nơi trú quân vị trí. Lôi động đám người cùng con quạ vui vẻ tập hợp lại cùng nhau. Triệu Diệu lại là sờ lên cằm suy nghĩ lên tiếp xuống hành động. Vừa mới thẩm vấn cũng không phải là không có thu hoạch. Philip bọn hắn mới vừa tới đến Ox Thành không đến bao lâu. Cũng không biết cái gì tình báo quan trọng. Thế nhưng Edward cùng ba tụng lại biết một chút lôi động đến bọn hắn cũng không biết tình báo. Tỷ như ba tụng trước đó từng tại thành Tây gặp được một đội Trung Quốc sứ đồ. Bất quá đối phương như cũ có được siêu năng lực. Cho nên hắn cũng không có cùng đối phương giao thủ. Chỉ bất quá chờ một đoạn thời gian muốn phải lại đi xem bọn họ một chút có phải hay không năng lực. Quá thời hạn lúc, lại phát hiện đối phương đã không thấy. Mà căn cứ ba tụng tại hiện trường tìm tới manh mối. Này đội sứ đồ rất có thể đi qua cống thoát nước. Đi hướng Ox Thành dưới mặt đất, Edward lấy được thì là một phương diện khác tình báo. Bọn hắn từng muốn phải đi qua dưới mặt đất đường hầm rời đi Ox Thành. Nhưng lại dưới đất phát hiện hàng loạt quỷ quái. Những này quỷ quái tại ban ngày bóng tối tiêu tán về sau. Liền đã trốn vào dưới mặt đất. Edward một đám tao ngộ đối phương về sau. Thật vất vả mới trốn thoát. Còn hy sinh mấy tên đồng bạn. Căn cứ hai cái này tình báo. Triệu Diệu trong lòng âm thầm phân tích, cảm thấy rất có thể mảnh vỡ thiên thạch thậm chí quỷ quái bí mật liền dưới đất. Cũng là bởi vì như thế, cái kia một đội Trung Quốc sứ đồ mới thừa dịp năng lực không có quá thời hạn thời điểm thâm nhập. Dưới đất, nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như thế, ta cũng phải đi xuống xem một chút. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.